Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Ta nhìn không thấy ngươi sáng chói tương lai. Biết rõ, 3 ngày sau ngươi đến năm ta đi nhà ngươi. Âu rơi bi cây, không gặp không về. Ngươi nếu không đến, ta chở ngươi đến Thiên Hoang Địa Lão. Đi chết đi, Vương Bát Bình. Theo Sở Lị Lị chửi mắng một câu Vương Bình. Sau đó hai người cúp điện thoại. Vương Bình vuốt cằm, mở ra laptop lên bằng thành địa đồ. Sở Gia Thôn, Ly Thủy Tinh nhà trọ thật đúng là xa. Vương Bình lẩm bẩm nói. Sở Lị Lị gọi điện thoại cho hắn, nhường Vương Bình cùng với nàng hồi trở lại một chuyến nhà. Cũng không phải là như Vương Bình nói tới Sở Lị Lị muốn truy cầu hắn, mà là có khác nhân. Tựa hồ Sở Lị Lị quê quán chỗ thôn trang, hư hư thực thực có sự kiện linh dị phát sinh. Sau đó trong 3 ngày, Vương Bình cũng không ra khỏi cửa. Mỗi ngày chỗ ở trong nhà cùng Trương Giao cùng Hồ Giao cùng nhau truy phim. Trừ truy phim, Vương Bình còn cùng hai nữ nghiên cứu lên làm đẹp bảo dưỡng. Cái gì mặt nạ đối da thịt tốt, cái gì kem chống nắng không thương tổn làn da. Thậm chí, Vương Bình tràn đầy phấn khởi mân mê lên đối quỷ hữu dụng làm đẹp bảo dưỡng phẩm. Mỹ danh nó nói, không chừng ngày nào gặp được lợi hại nữ mãnh quỷ cần dùng đến. Tại dừng lại mò mẫm mân mê dưới, thật đúng là đừng nói, Vương Bình thật mân mê ra một chút mới lạ đồ chơi ra. Thời gian vội vàng, cùng Sở Lị Lị ước định đi Sở Gia Thôn còn có 1 ngày. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Quốc cũng, 5 sao cấp khách sạn Vạn Lệ khách sạn, 26 tầng một gian hào hoa trong phòng. Oanh, như kinh lôi tiếng vang, xa hoa làm bằng gỗ thành hào hoa cửa phòng sụp đổ. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, bụi mù tràn ngập, sương mù bên trong, 2 đạo nhân ảnh bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên vách tường, trong đó một người vì bảo vệ một người khác, thân thể ngăn tại phía sau tiếp nhận va chạm, theo kia rạn nứt vách tường, có thể tưởng tượng va chạm lực cỡ nào to lớn, một cá nhân đều có thể đem vách tường va nứt, bất tử đoán chừng cũng tàn tật, phốp, kia cá nhân phun máu phè phè, ca, ngươi không sao chứ, khác một đạo tương đối thân ảnh liền vội vàng đứng lên, hỏi hướng vì chính mình tiếp nhận tổn thương thân ảnh. Vừa nói, chung quanh bụi mù dần dần tiêu tán, 2 người thân ảnh mơ hồ triển lộ mà ra. Nếu như Sở Lị Lị cùng Vương Bình ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, 2 người này không phải là Trương Hạo cùng Trương Nghiên à. Trương Hạo sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, mà Trương Nghiên không có Trương Hạo thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng treo màu, Trương Nghiên sắc mặt nghiêm túc. Bảo hộ ở Trương Hạo trước mặt, trong miệng ni lẩm bẩm thần bí chú ngữ. Suy, nàng bên hông trong bọc, từng đạo bùa vàng bay ra, giống như nhẹ nhàng vũ điệp nhốn nháo, lượn lờ lấy Trương Nghiên quanh thân, lá bùa nở rộ sáng chói hoàng mang, đem phủ lên đến khí thế phi phàm, như thần nhân giáng lâm. Trương Nghiên vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn vỡ vụn hào hoa cửa phòng nhất cử nhất động. Không dám có chút thư giãn. Hào hoa trong phòng, bố trí xa hoa trang trí cùng cái bàn thiết bị, vốn nên có vẻ ấm áp cùng ôn nhu, lại không biết vì sao khắp nơi lộ ra rét lạnh, nồng đậm hôi sắc sương mù phiêu đãng, quỷ khí tràn ngập. Ngay tại Trương Nghiên tâm thần căng cứng, lực chú ý độ cao tập trung, giống như tại đề phòng hào hoa trong phòng một loại nào đó đáng sợ đồ vật thời điểm. Đi, nàng ra không được gian phòng kia, nhóm chúng ta rời đi trước. Suy yếu, Trương Hạo kéo kéo còn Trương Nghiên quần áo, gian nan đứng dậy, sắc mặt trắng bệch đến cùng trang giấy đồng dạng. Trương Nghiên thấy thế, sắc mặt đột biến, liền vội vàng gật đầu vịn Trương Hạo rời đi. Cho dù là rời đi, Trương Nghiên cũng là ánh mắt thời khắc chưa theo hào hoa trong phòng rời đi. Thẳng đến rời khỏi 26 tầng, tiến vào trong thang máy. Trương Nghiên lúc này mới bận bịu từ trong túi tiền xuất ra một cái dược hoàn cho Trương Hạo. Trương Hạo ăn vào dược hoàn, tái nhợt trên mặt rốt cục có một tia hồng nhuận, làm cho Trương Nghiên buông lỏng một hơi. Ca, Vạn Lệ khách sạn cái này quỷ đã đạt tới lệ quỷ trình độ. Không phải nhóm chúng ta có thể xử lý. Trương Nghiên nặng nề chi sắc, thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Trương Hạo suy yếu gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc sau khi còn có nồng đậm không cam lòng. Hắn ung dung nói, không nghĩ tới đây là một cái lệ quỷ. Trương Nghiên gật đầu, mắt lộ ra dò hỏi, kia nhóm chúng ta là nhường chính phủ người đến xử lý, vẫn là nhóm chúng ta đi mời sư môn đến giúp đỡ? Đừng, trước trong suốt lộ ra đi, nhóm chúng ta cùng kia thân gia hỏa đánh cược qua. Nếu như bây giờ xin sư môn, hoặc là tặng cho chính phủ đến xử lý, chẳng phải là bị bọn hắn xem thường, cũng nhóm chúng ta xử lý không lệ quỷ. Nghe vậy, Trương Hạo sắc mặt tái nhợt có chút mỉm cười, vỗ nhẹ xuống Trương Nghiên bả vai nói, em gái, nhóm chúng ta chỉ là cùng những tên kia nói không mời thế hệ trước xuất thủ, nhưng là cũng không có nói không thể xin giúp đỡ a. Trương Nghiên không phải người ngu, thông minh nàng lập tức minh bạch Trương Hạo ý tứ. Ca, ngươi nói là xin người cùng thế hệ hỗ trợ. Liền nhóm chúng ta cũng đối phó không lệ quỷ. Thế hệ trẻ tuổi làm sao có thể còn có người có thể. Lời còn chưa dứt, Trương Nghiên giống như nghĩ đến cái gì. Thanh âm đình trệ hạ. Sau một khắc, Trương Nghiên kinh ngạc nói. Ca, ngươi nói là... Vương Bình tiên sinh, thân là đương đại Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư một mạch ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ. Trương Hạo huynh muội lại thế nào có thể là kẻ yếu? Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, có thể tại bọn hắn cái tuổi này đạt tới thành tựu như thế, lác đác không có mấy, đừng nói gì đến siêu việt hai người bọn họ thực lực. Càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này... đều không ngoại lệ, đều là các đại đạo thống đỉnh cấp truyền nhân, cơ hồ không xuất thế, rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn. Chỉ có một người đặc thù nhất, đó chính là Vương Bình. Niên kỷ của hắn cùng Trương Hạo hai huynh muội tương tự, thực lực tại hai huynh muội phía trên. Vạn Lệ khách sạn một tầng tiếp đãi đại sảnh, khách sạn giám đốc ở vào cửa thang máy lo lắng chờ đợi. Đi qua đi lại, thẳng đến thang máy đèn chỉ thị biểu hiện một tầng mở ra. Trương Hạo huynh muội hai người từ đó đi ra. Giám đốc gặp Trương Hạo suy yếu sắc mặt, thần sắc kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên nhỏ giọng hỏi thăm. Trương Hạo tiên sinh, tình huống thế nào? Trương Hạo mắt nhìn giám đốc, thản nhiên nói, không thể lạc quan, vật kia rất mạnh, không phải nhóm chúng ta có thể đối phó. Nghe đến đó, giám đốc sắc mặt đại biến, thái dương đổ mồ hôi. Trịnh quản lý ngươi đừng có gấp, nhóm chúng ta huynh muội xác thực đối phó không, nhưng là muội muội ta một cái bằng hữu lại có thể đối phó. Ta cùng em gái hiện tại liền đi tìm hắn hỗ trợ. Tại chúng ta tới trước đó, ngươi đem 26 tầng cùng 26 tầng trên dưới 2 tầng đóng lại. Tạm thời đừng cho bất luận cái gì khách nhân ở. Giám đốc liên tục gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Hạo huynh muội rời đi. Bằng thành, sở gia thôn, một chiếc xe taxi nhanh chóng chạy về công trên đường, hướng về sở gia thôn mà đi. Lão Trần, ngươi bây giờ tuyệt không đẹp trai a, không có một chút cường giả phong phạm. Cùng sở Lị Lị cùng nhau ngồi tại ghế sau xe Vương Bình. Hắn liếc nhìn lái xe Lão Trần, sụt sịt nói, bởi vì Vương Bình trợ giúp Lão Trần báo thù cho huynh đệ. Lão Trần triệt để sùng bái lên Vương Bình, lần này Vương Bình cùng sở Lị Lị đi sở gia thôn. Lão Trần xung phong nhận việc là hành động lão tài xế. Ta có cường giả phong phạm sao? Vương Bình ngươi lại nói đùa. Có, đương nhiên là có, ta mới gặp ngươi lúc. Ngươi đỉnh đầu đại nhật, giống như ức vạn tinh thần chiếu rọi, là như vậy sáng chói. Hiện tại ngươi, đỉnh đầu mây đen, một mảnh đen kịt, ta nhìn không thấy ngươi sáng chói tương lai. Vương Bình nói, lần nữa nhìn về phía lão Trần trên đầu. Xác thực nói, là xem lão Trần trên đầu mang theo tóc giả. Lão Trần nghe vậy, biến sắc, bị Vương Bình lời nói hù đến. Thật sao? Thật, Vương Bình nghiêm túc nói. Lão Trần ngươi muốn biết rõ. Phàm thành tựu đại sự người, không cần để ý một chút xíu lông, cho dù toàn thân thiêu đến khoan khoái ra, cũng không thể đánh rơi cường giả tôn nghiêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.